Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, không say không về, cầu bắp đậu. Hơn nữa, nghe Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người, lời nói bên trong cỗ này phóng khoáng tư thế, tựa hồ là nếu không say không về tiết tấu a. Lý Dật không nói nhìn hai người một cái. Tổn thương không dậy nổi. Thật sự là tổn thương không dậy nổi. Túy Tiên Lâu rượu uống có ngon hay không? Chúng ta trước lại không đi đàm luận. Chủ yếu là Lý Dật hiện tại có mỹ nhân làm bạn. Sao có thể cùng cái này hai cái, đàn ông độc thân, một dạng. Ồ ở tửu lầu bên trong uống rượu. Cả hai lẫn nhau so sánh lên. Càng rõ ràng, làm bạn mỹ nhân, trọng yếu hơn a. Lý Dật còn dự định đi xem một chút, nhạc phụ tương lai bệnh tình như thế nào. Thực tế không rảnh, nghĩ đến đây, Lý Dật ho nhẹ một tiếng. Cái kia Sử Mặc huynh, La huynh, tiểu đệ hôm nay còn có việc. Ngày khác khỏe không? Ngày khác, bá an nhất định chuẩn bị thật đẹp rượu. Bồi hai vị huynh trưởng uống thật sảng khoái. Lý Dật rất là uyển chuyển cười một tiếng. Ý trong lời nói đến 10 rõ ràng. Ếch, đi qua Lý Dật như thế một nhắc nhở. Trình Sử Mặc hai người ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới Lý Dật bên người còn có hai người. Thế là, hai người không khỏi cùng nhau nhìn tới. Vừa xem xét không sao cả. Nhìn kỹ phía dưới, bọn hắn hai người vừa rồi hoàn toàn phát hiện. Một người trong đó, lại là nữ giả nam trang ngũ công chúa. Lộp bộp một tiếng, hai người hơi kém trực tiếp ngã sấp xuống đi qua. Vi thần gặp qua công, hai người tranh thủ thời gian hành lễ. Cái cuối cùng, chủ, chữ còn chưa nói mở miệng. Lý Lệ Chất liền tranh thủ thời gian khoát tay, ra hiệu bọn hắn hai người không muốn ồn ào. Hai vị tướng quân không cần đa lễ, nơi đây nhiều người nhiều miệng, mau mau miễn lễ. A, là... Đa tả công, tử, hai người ngầm hiểu, tranh thủ thời gian sửa lại cái miệng. Lúc này, chắp tay đứng dậy hai người sau khi đứng vững, lập tức hướng Lý Dật đầu nhập đi một vòng, Lý huynh. Không đơn giản a, ánh mắt, ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng nhỏ bé rút. Thật muốn đem bọn hắn hai người hành hung một trận, nhưng trong lòng bàn tính toán một cái, có lẽ bàn về võ lực đến. Bản thân thật đúng là đánh bất quá bọn hắn, cũng liền tạm thời đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng chỗ sâu. Ngày khác cùng bọn hắn hai người uống rượu thời khác, mình nhất định trước muốn qua chén bọn hắn, sau đó lại hành hung một trận biết khí. Đang ở thời điểm này, điếm tiểu nhị mang theo hộp cơm đi tới, vừa thấy Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người, đối Lý Dật người bên cạnh cung kính như thế dạng, điếm tiểu nhị trong lòng liền dĩ nhiên biết được, hai người này thân phận không đơn giản. Thế là, điếm tiểu nhị thuận tay đem hộp cơm đưa cho Nguyệt Nhi. Sau đó cung kính nhỏ lùi một bước, cố gắng nhường bản thân cười đến càng thêm tự nhiên. Lý công tử, đây là đóng gói tốt, âu lần phần món ăn, trở về chỉ cần hâm nóng lập tức ăn vào. Về phần cái khác dư thừa mà nói, điếm tiểu nhị thế nhưng là tuyệt đối không dám nói, vẫn là bảo trì trầm mặc mới là thượng sách. Ân, Lý Dật gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người, liền phân phó điếm tiểu nhị đạo: "Tiểu nhị, cho Sử Mặc huynh cùng La huynh cũng làm hai phần đỡ thèm, lại hợp với một bình rượu ngon, tính tại ta trên đầu." Ếch, điếm tiểu nhị ngẩn người, vừa rồi gật đầu ứng đạo, là, công tử, lại cùng đám người thi lễ một cái. Tiểu nhị vừa rồi quay người, nhanh chóng đi hậu trù, mà này đồng thời, Lý Lệ Chất dẫn đầu quay người đi. Lý Dật lại cùng Trình Sử Mặc hai người, nhào nhào cáo từ qua đi, vừa rồi cùng lên bước chân, một đạo hạ Túy Tiên Lâu. Nhìn xem Lý Dật đi cùng Lý Lệ Chất, cùng nhau rời đi bóng lưng, Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người, còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Thế nhưng là, đang lúc hắn hai người cùng nhau hướng đi thiên chữ nhất hào phòng đi thời khắc, đã thấy bốn phía không ít thực khách, ánh mắt bên trong đều là tràn đầy một trận hâm mộ, khiến cho hai người một trận mạc danh kỳ diệu, giống như bọn hắn bị người thấy hết thân thể một dạng. Cảm giác toàn thân trên dưới cực không được tự nhiên, tính tình thô phóng Trình Sử Mặc nhẫn nhịn không được loại này dị dạng thần sắc. Lúc này, hắn liền trừng người bên cạnh một cái. Trình Sử Mặc hét to đạo: "Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ là ta hai người trên mặt có hoa hay sao?" Ngoặc kép, bị giống người cũng không có sinh khí, mà là nuốt nước miếng một cái. Vừa rồi hậm hực nói ra: "Trình công tử, tiểu nhân là hâm mộ ngài hai vị tốt phúc khí a. Cái này Âu Lần phần món ăn, hôm nay số định mức đã trải qua bán xong, không nghĩ đến ngài hai người may mắn có thể nếm đến." Xác thực như thế, lại một người giơ ngón tay cái lên, tán thưởng đạo: "Trình công tử, La công tử, cái kia Âu Lần phần món ăn vị đạo, đúng là mỹ vị cực kỳ. Chỉ là suy nghĩ một chút, tiểu nhân đều có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ được a." Lại một tên thực khách, ánh mắt ước mơ vô cùng cảm thán đạo, lộc cộc một đạo nước bọt âm thanh, lặng yên từ hắn hầu kết ngoạo nguậy chỗ truyền ra, nhưng bốn phía thực khách đám người cũng không có vì vậy mà xem thường hắn, ngược lại là lộ ra không có sai biệt biểu lộ. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc cùng La Thông một mặt im lặng, như tin như không mà vào phòng. Mặc dù bọn hắn toàn bộ đều nói như vậy, nhưng Trình Sử Mặc hai người lại là không tin tưởng lắm. Thế là, nhỏ giọng thương lượng một trận sau đó, hai người quyết định hỏi một chút tình huống. "Tiểu nhị, tới đây một chút." Đem một tên đang bận rộn tiểu nhị gọi tới, La Thông đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo: "Ta lại hỏi ngươi, Âu Lần phần món ăn đã trải qua bán xong sao?" "Không dối gạt công tử mà nói, xác thực đã trải qua bán xong." "Công tử," điếm tiểu nhị thành thật trả lời, "nếu là thường nhân muốn ăn mà nói, chỉ có chờ ngày mai lại đến. Bất quá, Lý công tử có phân phó, hai vị công tử muốn ăn, chỉ để ý ăn thống khoái là được." Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người nháy mắt nhìn nhau không nói gì, phất phất tay, liền ra hiệu nhường điếm tiểu nhị thối lui. Hai người trong đầu còn quanh quẩn điếm tiểu nhị vừa rồi nói chuyện, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Giật vậy mà như thế lớn mặt, liền đã trải qua bán sạch Âu Lần phần món ăn. Chẳng qua là tùy tiện phân phó một câu, thì có thể làm cho bọn hắn hai người ở đây thả ra ăn. Hơn nữa, nhìn điếm tiểu nhị cái kia nịnh nọt bộ dáng, tựa hồ hắn đối Lý Giật rất là cung kính. Cái này Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ cùng Bá An huynh đệ vẫn là quan hệ như thế nào? Hai người trong lòng đoán không được. Không bao lâu, nóng hổi, Âu Lần phần món ăn đã trải qua bưng đi lên. Hai người vừa rồi định thần lại, nhưng lại bất quá là chỉ nhỏ nếm thử một miếng mà thôi. Liền nháy mắt yêu thích không buông tay, lẫn nhau mở to hai mắt nhìn. Cái này Âu Lần phần món ăn vị đạo, quả nhiên ăn ngon đến cực điểm. Truyền ngôn xác thực không kém. Hai người liếc nhau, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không được mất một lúc, đưa tới Âu Lần phần món ăn liền bị hai người giải quyết không còn. "Tiểu nhị, lại cho ta đến 2 phần. Lau miệng, Trình Sử Mặc phóng khoáng hô to một tiếng. La Thông nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Trình Sử Mặc, một mặt cười bỉ ổi bộ dáng nói ra: "Sử Mặc huynh đệ, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm? Có cái gì không được?" Trình Sử Mặc lại là xem thường, giơ lên ly rượu, cùng La Thông cùng một chỗ uống thỏa thích một miệng lớn rượu sau đó. Trình Sử Mặc vỗ bộ ngực, cất tiếng cười to đạo: "Bá An là huynh đệ chúng ta, Tất nhiên hắn không thể bồi chúng ta uống rượu. Chúng ta còn không thể ăn trở về nha. Sư huynh đệ, cái chủ ý này không sai. La Thông dựng thẳng lên một ngón tay cái. Đồng ý gật đầu. Hắc hắc giơ lên ly rượu. Chúng ta hôm nay không say không về. Đúng rồi, không say không về. Chúng ta nhất định phải ăn chết hắn. Báo lần trước say rượu mối thù. Ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,